Chương 99, ta mở ra thần tích vong du số liệu hậu trường. Diệp Thần vuốt vuốt này cái tinh thể. Mặt trên không có bất kỳ tin tức nêu lên. Bằng không có đạo kia tin tức thần bí chợt lóe lên, hắn thậm chí không phải biết đây chính là hay là thần cách. Quên đi, không hiểu về sau đang nhìn, bao quát phía trước lấy được cường giả cấp thánh hồn nghiệm, nhất định là có tác dụng, chỉ là cơ duyên chưa tới mà thôi. Diệp Thần đem thần cách thu nhập ba lô. Ngược lại đánh lên chu vi vô số viễn cổ hài cốt chủ ý, đây nếu là có thể mang về. Về sau coi như lên tới 100 cấp, trang bị đều không cần lo hơn nữa, tùy tiện bán nhất kiện đi ra ngoài, phỏng chừng đều là 1000 vạn, hơn ức cấp bậc kiếp trước du hí hậu kỳ, nhất kiện ám kim cấp trang bị, ra giá động bất động đều là lấy 1000 vạn làm đơn vị. Một bả ám kim cấp thượng thủ, thậm chí lai đến 100 triệu giá trị con người. Nhưng nhân gia còn không bán đồ chơi này, chỉ do có tiền mà không mua được. Diệp Thần hướng xa xa một tòa rực long hải cốt đi tới. Bộ kia trên hải cốt, loang lổ chỗ tỏa ra điểm một cái ánh sáng màu vàng. Thậm chí còn mang theo nào đó cao quý ám hồng sắc, tuyệt đối là ám kim cấp, tài đoán đánh giá Diệp Thần một đầu đụng vào nào đó cứng rắn đồ vật bên trên. Đau hắn kêu một tiếng. Diệp Thần hai tay hướng 263 phía trước sờ soạn. Chạm đến nào đó biên giới. Mất cảm giác cư nhiên chỉ là nhất phương không gian nhỏ, chung quanh cảnh tượng, tất cả đều là kính tượng đi ra. Diệp Thần nguyên bản còn cảm thấy nghi hoặc, cứ như vậy một chỗ vũ linh chi xâm bên trong sân động, cư nhiên có thể thông đến thần ngục chi địa, thực sự có chút khó tin cùng không hợp tình lý. Thì ra chỉ là một không gian nhỏ mà thôi, nếu như nơi đây thật có thể đi thông thần ngục chi địa, kiếp trước những cái này tìm tới nơi này người, không đã sớm nghịch thiên phải biết rằng, đi đón lấy thần cấp chuyển chức nhiệm vụ nhân số, tuyệt đối là thành công chuyển chức thần chức nhân số gấp 100 lần ở trên. Chỉ bất quá thần chức nhiệm vụ có một cái cứng nhắc quy định, phải nắm giữ hạng nhất thần cấp kỹ năng, mới có thể thành công chuyển chức, lúc này mới kẹt 99% nhân. Diệp Thần nhìn chu vi kính tượng đi ra thần ngục đất cảnh tượng, thầm nghĩ, một ngày nào đó ta sẽ tìm được chân chính thần bí chi địa sống lại một đời, cho dù là thần, mà, cũng phải ngoan ngoãn trở thành tài liệu của ta. Còn có những cái này xa cổ phi ta ưu thủy hệ NG hải, viên cổ chiến hạm di hải hô, đột nhiên, trong không gian xẹt qua một gió nhẹ. Diệp Thần cảm giác nhạy cảm đến chu vi nhiều hơn một luồng khí tức. Mặc dù đối phương ẩn nút cực kỳ kín đáo, nhưng Diệp Thần bây giờ cảm quan không gì sánh được nhạy cảm. Lại đổi mới một gã thần cấp chuyển chức nhiệm vụ nở tờ cờ sao, Diệp Thần cười nhạt. Đi ra không gian, đi tới sơn động. Nơi đây lại đổi mới một nhóm mới tinh anh tuần du giả. Diệp Thần ngồi ở một cái góc, lẳng lặng thi triển thanh tâm ấn, hồi huyết. Vừa rồi tóc dài nam tử một kích, trực tiếp làm cho Diệp Thần ở trạng thái mạnh nhất dưới, lượng máu bạo giảm đến chỉ còn 18 điểm. Mình và liệt diễm mã, phân biệt chỉ còn lại có 9 điểm HP. Cũng may thanh tâm ấn loại này thần kỹ, đối với mình cùng người khác, súng vật, đều có thể đưa đến tăng máu tác dụng. Đang ở Diệp Thần chán đến chết hoa động ngón tay, không ngừng lặp lại thi triển thanh tâm ấn động tác lúc. Hắn tùy ý mở ra thuộc tính của mình bảng, muốn nhìn xem thuộc tính của mình còn có cái nào nhược hạng cần bổ sung. Mở ra bảng sở kỳ hiệu sát na. Diệp Thần manh trợn tròn hai mắt. Vô ý thức quát to một tiếng. Ngoa tào, chỉ thấy thuộc tính của mình bảng bên trên, các hạng số liệu, kỹ năng sắp hàng trình tự toàn bộ bị đánh loạn. Hơn nữa phía sau, cư nhiên đều nhiều hơn ra khỏi hai cái, phù hiệu rầm rạp trải rộng toàn bộ bảng sở kỳ hiệu. Làm cho cái này nguyên bản ngắn gọn hào phóng tin tức biểu hiện lan, trực tiếp biến thành một cái tạp nhạp, cùng loại bản nháp, có thể tùy ý biên tập số liệu bản. Cái này CMN làm sao theo ta trước đây chính mình nối vong du tư nhân phục hậu trường số liệu bảng giống nhau như lúc ta đi lẽ nào, đánh vỡ thần tích vong du quy tắc, hoàn thành cái gọi là siêu thần cấp chuyển chức, kỳ thực chính là từ người chơi, biến thành nhật mở ta, mở ra thần tích vong du số liệu hậu trường, sau đó có thể tùy ý bóp méo số liệu, tùy ý thêm điểm. Diệp Thần tiểu trái tim không chịu thua kém bắt đầu nhảy lên. Hắn dùng lực nuốt nước miếng một cái. Đưa ngón tay ra, thận trọng, ở trước mắt mở ra giao diện ảo bên trên, hướng phòng ngự thuộc tính cái kia một cột bên cạnh, điểm một cái hảo. Di phí bất động cái gì đều không biến. Diệp Thần liền đâm vài cái, vẫn là không có phản ứng. Chẳng lẽ là ta thao tác phương thức không đúng, vẫn là muốn cái gì vậy mới có thể gây ra Diệp Thần ngưng mi. Đột nhiên, hắn đem trong túi đeo lưng cái kia đoàn tử cấp cường giả quang đoàn lấy ra ngoài, hướng phòng ngự thuộc tính cái kia một cột tấn vào. Vô thanh vô tức. Quang đoàn biến mất ở bảng bên trong, giống như là bị thanh thuộc tính hấp thu một dạng. Nhất thời, người sau mặt trên hết thể công kích, phòng ngự, thể chất, lực lượng, mẫn tiệp bao quát HE, kỹ năng bình thường góc trên bên phải hào, cùng dưới góc phải một hào, đều sáng lên, ngoại trừ thần cấp kỹ năng và thiên phú. Còn lại hết thể thuộc tính toàn bộ sáng lên, có thể biên tập Diệp Thần thử điểm một cái hảo. Phòng ngự, 25-124, lập tức biến thành phòng ngự, 26-124, ngọa tảo thực sự có thể sửa chữa. Diệp Thần lần nữa điên cuồng đâm vài cái. 1. 11 phòng ngự thanh thuộc tính, trực tiếp mạnh thêm đến rồi phòng ngự, 35-124 trực tiếp gia tăng rồi 10 giờ phòng ngự, mà lúc này, tựa hồ là cường giả cấp thánh hồn niệm quang đoàn lực lượng thần bí bị tiêu hao sạch, phòng ngự thanh thuộc tính bên cạnh hảo, lại trở tối. Diệp Thần liếm môi một cái, đè nén xuống trong lòng phấn khởi. Từ trong túi leo lưng, lại lấy ra cao y viên nào y như kim cương vậy sáng lạng tinh thể. Thần cách không biết đem đồ chơi này đè lên, có thể có bao lớn cải biến phòng ngự 100 thể chất 100 vẫn là kỹ năng trở nên càng biến thái, chừa các loại thần cách lẽ nào có thể cho thần cấp kỹ năng biên tập phù hiệu, cũng sáng lên. Diệp Thần hai tay run rẩy, đem này cái thần cách, dùng sức đè ở bảng sở kỳ hiệu bên trên. Ông lúc này đây, trước mắt hư nghĩ bảng sở kỳ hiệu, cư nhiên trực tiếp chấn động một chút, một cỗ hư vô ba động, mơ hồ đẩy ra. Ngay sau đó, bảng sở kỳ hiệu bên trên, hết thể thuộc tính toàn bộ sáng lên, bao quát thần cấp kỹ năng thanh tâm ấn, bao quát bất khuất chiến hồn, thậm chí ngay cả thiên phú cái kia một cột, đều sáng lên. Ngọa tào, ngay cả thiên phú đều có thể biên tập thập bội phản tổn thương, lẽ nào có thể biến thành 11 lần, hoặc là, không chỉ là bắn ngược đối phương công kích. Diệp Thần kích động xuất mồ hôi chán. Vươn ra run rẩy ngón tay, ở thiên phú, thập bội phản tổn thương cái kia một cột góc trên bên phải hào. Dùng hết bú sữa mẹ khí lực, hung hăng đè xuống.